Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1850: Lâm ngày đi mở ngoặc tròn 6 đóng ngoặc tròn. Từ Thư Nhã ở phía sau xe ngựa cấp dọa cái tốt xấu, phía trước xe ngựa vừa ra sự, lập tức có ám vệ lại đây khống chế được các nàng xe ngựa, làm nàng trước xuống xe ngựa, để tránh mặt sau xe ngựa ngựa cũng bị động tay động chân. Đến nỗi vì cái gì như vậy, khẳng định là bị động tay động chân, bọn họ vừa thấy kia mã biết không bình thường, khẳng định là xe ngựa ngừng ở bên kia thời điểm bị người động tay chân. Mạnh Bình càng là vừa xuống xe hướng tới Quý Phi Dạ chạy như bay đi qua, tới rồi phủ cận thời điểm Quý Phi Dạ còn cầm kiếm đứng ở nơi đó, váy áo toàn bộ dính huyết, nàng cũng không tới gần hài tử, hai đứa nhỏ bị bừng tỉnh, đều ở nơi đó hoa hoa khóc lớn. Hồng Hạnh, Tùng Hương, các ngươi mang theo hài tử đi trước Thư Nhã chỗ đó, hảo hảo đem hài tử hống một hống. Hồng Hạnh cùng Tùng Hương vội vàng ứng, ôm hài tử hướng từ Thư Nhã bên kia qua đi. Mẹ, ngươi không sao chứ? Quý Phi Dạ biểu tình mềm nhũn, Bình ca nhi ngoan, ta không có việc gì, đây đều là mã thân huyết. Chỉ chốc lát sau bên kia ám vệ kéo cái nha hoàn lại đây. Quý Phi Dạ vừa thấy, nhớ rõ hình như là nàng trong viện một cái tam đẳng nha hoàn kêu Hương Đào. Huyện chủ, vừa rồi cái này nha hoàn lén lút, chúng ta lấy chủ thẩm vấn một chút. Nàng ngọ thời điểm bị người cổ động, cầm hộp đồ ăn cấp sa phu tặng một hồi thức ăn, phỏng chừng là lúc ấy có người hướng tới ngựa hạ tay. Quý Phi Dạ nhìn kia nha hoàn liếc mắt một cái. Hương Đào trước nay cũng không biết, nhà mình phu nhân sẽ có như vậy đáng sợ, ánh mắt kia liếc mắt một cái cơ hồ làm nàng cảm giác được chính mình đã chết. Nàng vội vàng quỳ xuống, phu nhân, nô tỳ sai rồi, nô tỳ không biết sẽ như vậy. Nô tỳ chỉ là cảm thấy những cái đó sa phu đại ca cũng thực vất vả, mới cho bọn họ đưa ăn, ta không biết, ta không biết. Ngu xuẩn. Quý Phi Dạ lạnh lùng hộp ra hai chữ. Kéo dài tới một bên đi thôi, nếu là có người đối ngựa động thủ kia nhất định có dấu vết. Là. Thứ nhất cái ám vệ bưng kín Hương Đào miệng, vỗ tay đối nàng cổ là một chút, Hương Đào lập tức trợn trắng mắt hôn mê bất tỉnh, bị người kéo dài tới một bên. Bên kia tiếng vó ngựa bay nhanh, là Mạnh Sơ Đông nghe nói tin tức đuổi lại đây, hắn vọt tới Quý Phi Dạ trước mặt mới thít chặt mã, từ mã thân nhảy xuống bắt lấy Quý Phi Dạ, tam nương, ngươi không sao chứ? Ta không có việc gì, là hài tử bị dọa tới rồi, ta lúc này một thân huyết, cũng không hảo đi tới gần bọn họ, ngươi đi an ủi một chút hài tử bên kia. Quý Phi Dạ ngôn ngữ một đốn, nhìn bị ám vệ áp lại đây vài người. Người giống như đã bắt được. Mạnh Sơ Đông ôm một chút Quý Phi Dạ, tam nương, ngươi mang theo hài tử bọn họ đi về trước, đổi thân quần áo đi, chuyện này giao cho ta, ta nhất định sẽ tra cái rành mạch. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, ứng hạ. Theo sau trường kiếm chợt lóe, bị thu lên, chỉ là không có người để ý nàng rốt cuộc thanh trường kiếm thu được nơi nào. Quý Phi Dạ mang theo Bình Ca Nhi hướng phía sau xe ngựa bên kia đi, có phải hay không sợ hãi? Mạnh Bình gật gật đầu, ta biết mẹ võ công tốt hơn, nhưng là sự phát đột nhiên, xác thật thực dọa người. Quý Phi Dạ nhìn nhìn chính mình bộ dáng, Thư Nhã, Kiều Hạnh các nàng đại khái đều sợ hãi, ta này một thân huyết tinh khí. Hồng Hạnh đã bắt tay hài tử giao cho Triều Vân, sau đó cầm Quý Phi Dạ quần áo lại đây, chủ tử. Ta hỏi kia ra khách điếm muốn cái phòng, làm người đưa nước ấm đi qua, chủ tử đi đem quần áo thay đổi đi. Chờ Quý Phi Dạ đổi hảo quần áo xuống dưới, ám vệ nhóm đem mặt khác xe ngựa đều kiểm tra rồi, ngựa đều không có việc gì, chỉ là bị sợ hãi, bất quá ở xa phu trấn an hạ đã tốt không sai biệt lắm. Mà phía trước cái kia bị Quý Phi Dạ một chân đá xuống xe ngựa xa phu thương cũng không trọng, đã bị ám vệ mang đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1851: Lâm ngày đi mở ngoặc tròn 7 đóng ngoặc tròn. Đoàn người tới rồi ra, Hồng Hạnh chạy nhanh đi làm người phao mật ong thủy lại đây cấp mọi người an ủi, sau đó lại làm phòng bếp nấu ninh thần trà cấp mọi người đều tặng qua đi. Kiều Tương cùng Lăng Lăng đều nghe nói quý phi giả tao ngộ ngoài ý muốn sự tình, trước tiên phái người lại đây an ủi, chỉ có cũng có mặt khác mấy cái tiểu quan viên ra phái người môn tới an ủi. Quý phi giả chính mình không ra mặt, trừ bỏ Kiều Tương cùng Lăng Lăng bên kia là làm Hồng Hạnh qua đi hồi phục bên ngoài, những người khác đều làm Lục ma ma cấp đuổi rồi. Lúc này quý phi giả bưng một chén mật ong thủy, tùy tay hướng bên trong thả một mảnh chanh, chính cái miệng nhỏ suýt uống, mà quý phi giả trước mặt Thu Lan quỳ gối nơi đó. Phu nhân, ta biết đến nhiều như vậy. Thu Lan vốn dĩ không phải cái hảo tranh đấu tính tình, luôn luôn đều là làm tốt chính mình sự tình được rồi, cho nên hôm nay hương đào bị người mê hoặc đi cấp xa phu đưa thức ăn thời điểm, Thu Lan tuy rằng khuyên hai câu, nhưng là hương đào không nghe, nàng cũng không ở quản. Không nghĩ tới cư nhiên đã xảy ra như vậy đại sự, nàng tưởng tượng chính mình ở chỗ này an ổn nhật tử mã muốn đã không có, không khỏi bi trước nay, nước mắt cuồn cuộn mà xuống. Ngươi nói cái kia cùng hương đào nói chuyện nha hoàn kêu Cam Thảo, có biết nàng là nhà ai? Thu Lan lau một phen mặt nước mắt, nàng liều mạng hồi ức một chút, rốt cuộc nhớ tới một chút, nàng nói nhà nàng lão gia đi theo nhà chúng ta lão gia làm việc. Quý phi dạ thần sắc hơi nghiêm lại, lần này tuy rằng không phải ngươi sai, nhưng là ngươi cùng hương đào cùng nhau đi ra ngoài, lại không biết khuyên nhủ hương đào, không màng đại cục. Ta viện này là không thể lưu ngươi. Thu Lan vội vàng dập đầu, phu nhân, nô tỳ biết sai rồi, cầu phu nhân không cần đuổi nô tỳ ra phủ. Các nàng như vậy nha hoàn, nếu như bị đưa đến mẹ mình nơi đó, về sau bán không đến như vậy người trong sạch nơi đó. Những việc này ta đều sẽ giao cho Lục ma ma xử trí, ngươi cầu tình cũng là vô dụng, trước đi xuống đi. Thu Lan tuy rằng không cam lòng, chính là cũng biết lúc này không thích hợp cầu tình, cũng không cần những người khác thúc giục, bản thân lau nước mắt, lặng lẽ lui đi ra ngoài. Quý phi dạ lại uống một ngụm mật ong nước chanh chua chua ngọt ngọt, hương vị đem nàng tâm phẫn nộ một tầng tầng đè ép đi xuống, suy nghĩ cũng càng thêm rõ ràng lên. Nàng nhớ tới, Mạnh Sơ Đông đã từng cùng nàng nói qua, hắn thuộc hạ có hai người không thế nào nghe lời. Tuy rằng làm việc còn có thể, chính là oán giận rất nhiều, bất quá việc này Phan Đại Nhân cũng biết, năm trước năm mạt thời điểm, hai người kia kiểm tra đánh giá không thế nào hảo. Nhìn hôm nay kia tình thế, người này là chuyên môn nhìn chằm chằm nàng xe ngựa tới động thủ, mặt sau Từ Thư Nhã cưới xe ngựa cùng bọn nha hoàn ngồi xe ngựa không có việc gì, cho nên cái này mục tiêu nhất định là nàng. Các nàng ra xe ngựa đều không sai biệt lắm, ít nhất từ bề ngoài xem qua đi không có gì khác nhau, chỉ là nội bộ trang trí có chút bất đồng. Những người này có thể như vậy chuẩn xác đối nàng cưới xe ngựa ngựa xuống tay kia nhất định là sáng sớm nhìn chằm chằm nàng. Có lẽ không phải từ hôm nay trở đi nhìn chằm chằm, mà là sớm cố ý ở quan sát nhà bọn họ. Như tắc bằng không, đó là trong nhà ra nội duyệt. Một lần ở Hoa Đô huyện thời điểm trong nhà nha hoàn các quản sự hoàn toàn chỉnh đốn quá một hồi, Lục ma ma cùng Tần ma ma tới thời điểm cũng đều cẩn thận điều tra quá, này đó nha hoàn cũng đều là tân mua nhân thủ, chính là vẫn là ngăn không được có người đem người hướng trong nhà tắc sao. Quý phi dạ biểu tình dần dần mà lạnh xuống dưới, trong phòng người đại khí cũng không dám ra. Cuối cùng vẫn là Hồng Hạnh đánh vỡ một phòng nặng nề, chủ tử bên ngoài có người tìm. Là vị kia tiểu cẩu ra người. Quý phi dạ gọi người ta tiểu chín, này đó bọn nha hoàn cũng không dám kêu, ở phía sau bỏ thêm cái ra, lấy kỳ tôn kính. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1852 Lâm ngày đi mở ngoặc tròn 8 đóng ngoặc tròn. Huyện chủ, chúng ta bước đầu thẩm vấn cái kia sa phu tỏ vẻ mấy ngày hôm trước có người cho hắn 100 lượng bạc, làm hắn đem huyện chủ ngươi hành tung cấp đi ra ngoài. Hỏi một nhà chủ nhân khi nào đi ra ngoài, chỉ sợ chỉ có sa phu nhất rõ ràng, nói như vậy, như là quý phi giả tết đoan ngọ ngày này phải dùng xe trước tiên 1-2 ngày muốn chuẩn bị tốt mã cùng xe ngựa. Người nào tra được sao? Còn ở tra. Phía trước từ kia ra tiểu lầu trào ra tới ba người đã giao cho Mạnh Đại Nhân, Mạnh Đại Nhân cùng cửu gia đang ở thẩm vấn các nàng. Ba người kia quý phi dạ nhìn thoáng qua, tựa hồ là Mỗ gia phu nhân cùng bên người nha hoàn, các nàng hẳn là không phải làm chủ giả, sau lưng còn có người, một cách nho nhỏ quan viên, xem như đối phong lại nhiều bất mãn, cũng không dám lộng lớn như vậy bút tích. Hơn nữa tự mình đi hiện trường nhìn chằm chằm, như vậy xuẩn người cũng có thể đối ta xuống tay, còn có thể thành công, kia thật là thiên chiếu cố. Quý phi giả đối với loại này nhảy không được mấy ngày châu chấu sau thu không có hứng thú, nàng muốn biết là, sau lưng đối nàng xuống tay cùng lúc trước đông tang sau lưng người, có phải hay không cùng đám người. Nếu là cùng đám người nói, ngày mai Tử Thư Nhã muốn đi Tăng Châu, nàng không thể dễ dàng cho đi. Mạnh Sơ Đông đi vào Tuyền Châu đều có thể chọc đến bọn họ hạ như vậy tàn nhẫn tay, Sở Du chính là muốn đi Tăng Châu chọc tổ ong vò vẽ, Từ Thư Nhã an nguy đó là trọng chi trọng. Lúc trước ám sát Phan Đông Dương phía sau màn, Mạnh Sơ Đông bọn họ có mấy cái suy đoán, cái này suy đoán dừng ở hai cái phương hướng, một là Tăng Châu, một là Mật Vân. Tăng Châu bên kia rất đơn giản, Tuyền Châu làm khai cấm biển trạm thứ nhất, ảnh hưởng chính là Tăng Châu. Tăng Châu chó cùng dứt dậu thực bình thường. Mật Vân bên kia còn lại là Trần Lập Triều. Trần Lập Triều lấy Mật Vân vì cứ điểm, nuôi quân yêu cầu đại lượng bạc là thông qua hai việc lộng tới, một là ở Tăng Châu bên kia ra biển vứt tiền, bọn họ hàng hóa không nhiều lắm, nhưng là Mật Vân bên kia sản lượng lớn nhất chính là nha phiến, bọn họ mang theo đại phê lượng nha phiến đến hải ngoại, lại từ hải ngoại đổi trở về vàng bạc đá quý, trở thành nuôi quân quân phí. Nhị là mượn sức một ít trước mắt đối triều đình bất mãn người, thí dụ như Bình Khang Bá, Tô Gia Chi Lưu. Mà Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ không chỉ có ở phá hư Tăng Châu ở Hải Vận Đương địa vị, còn liên tiếp hỏng rồi bọn họ chuyện tốt, bọn họ lại đây tưởng đem Mạnh Sơ Đông giải quyết cũng là đương nhiên. Ta có thể nghĩ đến, phu quân hẳn là cũng nghĩ đến, các ngươi qua đi đi, có cái gì tin tức xử cá nhân lại đây cho ta nói một tiếng. Ta muốn đi theo Thư Nhã thương lượng một tiếng, nhìn xem ngày mai này rốt cuộc có thể hay không đi. Không chỉ có từ Thư Nhã có thể hay không đi Tăng Châu sự tình, nàng muốn đi Vân Kinh chuyện này phỏng chừng cũng muốn sau này đẩy. Chờ tiểu chín người sau khi rời khỏi, Quý Phi Dạ liền buông xuống tay canh chung, Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi thế nào. Nhị thiếu gia cùng Tam Tiểu Thư đã ngủ rồi, chủ tử mau chân đến xem bọn họ sao. Hồng Hạnh cùng Quý Phi Dạ bước chân. Quý Phi Dạ qua đi bên cạnh nhà ở, này hai đứa nhỏ vừa rồi cũng đã chịu kinh hách, lúc này nằm trên giường, đầu dựa vào đầu chân chống chân ngủ rồi. Quý Phi Dạ ngồi ở mép giường nhìn bọn họ trong chốc lát, thấy bọn họ ngủ đến còn tính an ổn, liền nhẹ giọng phân phó một bên vú nuôi. Hảo hảo ở chỗ này thủ, Ca Nhi tỷ nhi khóc hảo hảo hống một hống, có cái gì gì thường đều phải mã cùng ta nói. Là, phu nhân. Hai cái vú nuôi còn có Triều Vân cùng Mộ Vũ đều vội vàng ứng. Quý Phi Dạ lại giơ tay đi sờ sờ nhi tử nữ nhi đầu tóc, lúc này mới đứng dậy hướng Từ Thư Nhã nơi tường vi viên đi qua đi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1853 lâm ngày đi mở ngoặc tròn chín đóng ngoặc tròn. Thế nhưng là như thế này sao? Từ Thư Nhã đầu tiên là khiếp sợ, theo sau thực mau bình tĩnh lại. Không nghĩ tới các ngươi ở Tuyền Châu Nhật tử thế nhưng quá như vậy hung hiểm. Hung hiểm nhưng thật ra tính không, rốt cuộc ta bên người còn có bệ hạ an bài lại đây ám vệ, những người đó xem như muốn xuống tay cũng muốn ước lượng. Lúc này đây không biết rốt cuộc là chó cùng dứt dậu, vẫn là chỉ là tưởng cho ta thêm cái loạn. Mấu chốt là cái dạng này lời nói, ta thật sự không dám làm ngươi lộ. Từ Tuyền Châu đến Tăng Châu thủy lộ 6-7 thiên, đường bộ càng thêm khó đi, đến không sai biệt lắm 10 ngày qua mới có thể đến. Này đường xá sẽ phát sinh sự tình gì, Quý Phi Dạ không dám nói, cũng không dám đi nếm thử. Từ Thư Nhã vì chính mình an nguy suy tính, lúc này xem như tưởng niệm Sở Du cũng không dám tùy tiện nói muốn lộ, nàng tính không vì chính mình suy xét, còn phải vì hài tử suy xét. Theo sau Từ Thư Nhã nghĩ đến quá mấy ngày Quý Phi Dạ chính mình cũng muốn chuẩn bị đi Vân Kinh, vậy ngươi đi Vân Kinh chuyện này làm sao bây giờ? xem tình huống đi, ta bên người đảo còn hảo, ngươi nơi này ít nhất đến làm Sở Du phái người hộ vệ, ta mới dám yên tâm làm ngươi đi. Từ Thư Nhã nghe vậy gật gật đầu, ta đi cấp A Du viết thư, muốn phiền toái tam nương ngươi tìm người hỗ trợ đem tin đưa đi qua. Thấy Từ Thư Nhã không có kiên trì muốn đi Tăng Châu, Quý Phi dạ yên lòng. Lăn lộn lâu như vậy, lúc này cũng đến trạng vạng, trong phòng bếp sớm làm tốt đồ ăn, phân biệt cấp các phòng tặng qua đi. Quý Phi dạ ăn uống không phải thực hảo, Húc Ca Nhi cùng Hàm Tỷ Nhi đã chịu kinh hách, dán nàng không chịu rời đi. Nàng ôm hài tử cho bọn hắn uy cơm chiều, sau đó cho bọn hắn hai cái rửa mặt, lại đem bọn họ đưa đến giường. Bồi bọn họ trên giường nằm hồi lâu, sướng khúc hát du, lại là hống nửa ngày, mới đem hai cái nai hoa hoa hống ngủ. Chủ tử, vú nuôi lại đây hỏi, hài tử muốn ôm trở về. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, nhìn chỉnh an ổn ngủ hai đứa nhỏ, lắc lắc đầu. Phu quân đại khái sẽ suốt đêm thẩm vấn, phòng trừng vãn sẽ không đã trở lại, làm cho bọn họ ở ta nơi này ngủ đi. Hồng Hạnh nhỏ giọng lui đi ra ngoài. Quý phi dạ nằm trên giường, cái chăn mỏng, nhưng là nàng cũng không có cái gì buồn ngủ. Sau một lúc lâu lúc sau, nàng tinh thần chìm vào trong không gian. Thật lâu không xử lý quá không gian, cùng lúc trước tương cũng không có bao lớn biến hóa. Hồ nước như cũ là cái kia hồ nước, đồng ruộng như cũ là kia phiến đồng ruộng, sơn vườn trái cây vẫn là vườn trái cây. Nguyên bản có một mảnh loại bông địa phương, hiện giờ bông toàn bộ vẫn duy trì nở rộ trạng thái, xem như không người ngắt lấy, chúng nó cũng sẽ không có cái gì biến hóa, sẽ không khô héo. Quý phi dạ chậm rãi ở trong không gian đi dạo, tâm tình dần dần bình tĩnh trở lại. Nàng phát hiện chính mình bất chi bất giác đi tới mặt sau kia chỗ nước suối chỗ. Nước suối hoa sen cánh hoa lúc ấy bị nàng dùng không ít, hiện giờ thế nhưng đã toàn bộ trường đã trở lại. Hiện giờ hoa sen thấy nàng, hơi hơi lay động một chút. Quý phi dạ chú ý tới, chính mình mang ở cổ tay Phật Châu cũng có quang mang lóe chợt lóe. Hôm nay này Phật Châu cũng coi như là hộ nàng một lần, nếu không phải Phật Châu quang mang hơi lóe, quý phi dạ không thể nhanh như vậy lựa chọn phá hư thùng xe, đem trong xe người toàn bộ đưa ra đi. Cảm ơn ngươi bảo hộ ta. Quý phi dạ chậm rãi mở miệng, sau đó duỗi tay từ nước suối vứt một phen, vứt tới tự nhiên là nước suối. Nếu lúc này đây phía sau màn độc thủ thật là Mật Vân bên kia nói, như vậy nàng tay động tác cần thiết càng mau một ít. Nghĩ đến đây, quý phi dạ trực tiếp bắt đầu kiểm kê tầng hầm ngầm tồn hạt sen, này đó hạt sen sẽ biến thành túi tiền, dùng để phòng bị cổ trùng. Đến nỗi dùng để trị liệu bệnh sốt rét cùng cây thanh hao cùng cây canh ki, na, người trước đã bắt được không sai biệt lắm, người sau, liền chờ lúc này đây vận may hành thuyền chuyến về, biết kết quả. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1854 Lâm ngày đi mở ngoặc tròn 10 đóng ngoặc tròn. Quý phi dạ ở trong không gian ngây người một đêm, ngày hôm sau sớm cũng không có cái gì mỏi mệt chi sắc. Chờ Hồng Hạnh các nàng lên thời điểm, phát giác nhà mình chủ tử không biết khi nào đã đi lên, lại còn có ở phòng bếp nhỏ nấu một nồi to chè hạt sen. Vừa lúc Mạnh Sơ Đông trở về, quý phi dạ liền phân phó bọn nha hoàn múc nước cấp Mạnh Sơ Đông rửa mặt. Sau đó cơm sáng bày bàn, giống nhau chè hạt sen, giống nhau hoa hồng màn thầu thêm hai dạng khác biệt ăn sáng. Mạnh Sơ Đông vừa thấy như vậy đơn giản bữa sáng, biết là quý phi dạ tự mình làm. Hắn có chút đau lòng, tam nương, đêm qua có phải hay không ngủ hảo? Quý phi dạ ngẩng đầu, ngươi đối một chút ngươi cùng ta trạng thái, rốt cuộc là ai không ngủ hảo a? Mạnh Sơ Đông thấy quý phi dạ còn có tâm tình nói giỡn, trong lòng buông xuống không ít, đêm qua ta không như thế nào ngủ, tưởng tượng đến bên cạnh ngươi khả năng như vậy nguy hiểm, ta ngủ không được. Ăn, quý phi dạ nhẹ nhàng gật đầu cấp Mạnh Sơ Đông thỉnh một chén cháo, uống điểm cháo dưỡng tinh thần đi. Húc Ca Nhi cùng Hạm Tỷ Nhi cũng ở một bên, bị vú nuôi ôm từng người uy một chén chè hạt sen. Cơm sáng lại đây, Mạnh Sơ Đông ôm hai đứa nhỏ hống trong chốc lát, sau đó mới phân phó vú nuôi nha hoàn đem bọn họ mang đi ra ngoài chơi đùa. Hỏi ra cái gì? Rạng sáng thời điểm phá hủy Trần Lập Triều ở Tuyền Châu thành một cái cứ điểm, bất quá bên trong đã người đi nhà trống, nghĩ đến là phát giác một chuyện không thành chạy nhanh chạy thoát. Toàn bộ đào tẩu sao? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ngày hôm qua các ngươi chỉ là kinh ngạc mã, ta còn không có quyền lợi toàn thành giới nghiêm, đại khái buổi chiều thời điểm đào tẩu. Không đi hải. Nói vậy bọn họ cũng rõ ràng, ở hải một khi mất đi phương hướng là tử lộ một cái. Hơn nữa hải đối chúng ta tới nói truy tung ngược lại càng vì thuận lợi, cho nên bọn họ lựa chọn đường bộ. Ở Tuyền Châu, Mạnh Sơ Đông thuộc hạ hiện tại chính là có một chi đội tàu, nếu thật sự dọc theo bờ biển chạy, bọn họ thật đúng là không nhất định có thể chạy trốn rớt. Quý phi giả biểu tình lạnh lùng, hòa thượng chạy được miếu đứng yên, đến cấp mật vân bên kia thêm điểm nhi phiền toái, bằng không bọn họ còn tưởng rằng chúng ta là mềm quả hồng. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, chính như ngươi theo như lời. Quý phi giả đang muốn nói cái gì, Mạnh Sơ Đông mở miệng, tam nương chuyện này không cần ngươi tới sầu, ta tới đồng thủ hảo. Quý phi giả lắc đầu, ta từ những mặt khác đà kích hảo, hắn Trần Lập Triều không phải muốn tiền sao. Trước làm Sở Du đem hắn thuyền khấu đi, sau đó ta nhớ rõ không sai, chúng ta điều tra ra tình báo, Tô gia, Bình Khang bá, cùng Sở Du này một chi đã phân ra Sở gia, đều là bọn họ tài chính nơi phát ra. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, không sai. Kia hoàn toàn chặt đứt bọn họ tài chính nơi phát ra đi. Tam nương, chúng ta này xem như không mưu mà hợp. Mạnh Sơ Đông cười một chút. Hắn vốn dĩ muốn dùng tâm hữu linh tê, bất quá lúc này thực nghiêm túc. Ngươi cũng là quyết định này. Đúng vậy, Mạnh Sơ Đông duỗi dài hai chân thoáng thả lỏng một chút, cơ bản Tăng Châu những cái đó thuyền đều là hai tháng xuất phát, đại khái 7-8 nguyệt mới có thể trở lại Tăng Châu. Giang Hoài tin chuẩn bị kia chi đội tàu cũng sấp xỉ, hơn nữa bọn họ cũng biết, đồ vật không thể đặt ở cùng nhau, trừ bỏ chính bọn họ đội tàu bên ngoài còn ở vài gia thuyền thả hóa, bất quá bọn họ không biết chính là Trịnh Vô Mệnh là cái thứ nhất lựa chọn đầu nhập vào triều đình. Quý phi giả hơi chút có chút vừa lòng, đây cũng là nói, người nào cùng Giang Hoài tin có cấu kết, Trịnh Vô Mệnh rõ ràng, Sở Du đến lúc đó chỉ cần đem tương quan thuyền toàn bộ khấu. Những người này có khổ cũng không chỗ tố. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1855 lâm ngày đi mở ngoặc tròn 11 đóng ngoặc tròn. Khấu thuyền dựa Sở Du, đả kích Giang Hoài tin ở Tăng Châu sản nghiệp cũng muốn dựa Sở Du, nhưng là Tô gia, Bình Khang bá, Sở gia những người này đả kích quý phi giả có thể xuất lực. Đừng nhìn nàng bên này mặt không lên tiếng, thực tế bốn mùa cầm cửa hàng đã ở nghiệp lớn bên trong toàn diện nở hoa, cơ bản chủ yếu thành trấn đều sẽ có một nhà bốn mùa cầm cửa hàng, mà bốn mùa cầm chiêu bài vải dệt Tình Phương bố. Mây Khói La, Chu Tước Hỏa cùng Thước Ảnh Ti đã bắt đầu đi đến Phổ La đại chúng mắt. Mà mới nhất tân phẩm Chim Hoàng Yến cùng với quý phi dạ khoảng thời gian trước lấy tới cấp Mạnh Sơ Đông làm quần áo, tên là Vân Ti Lụa Vân Lụa, này đều thuộc về bốn mùa cẩm ti ảnh hệ liệt. Ti ảnh hệ liệt đệ nhất khoản vải dệt là Thước Ảnh Ti, tiếp theo là mới đẩy ra Chim Hoàng Yến cùng Vân Ti Lụa. Này cũng sẽ là Tuyền Châu nhà này bốn mùa cầm chức phường chủ đánh sản phẩm. Nhưng là chỉ dựa vào bốn mùa cầm một nhà có thể đả kích đến, cũng chỉ có Tô gia còn thừa phường vải sinh ý mà thôi. Tô gia tuy rằng là làm phường vải sinh ý lập nghiệp, nhưng là Tô gia nhưng không ngừng có này nhất dạng sinh ý, mặt khác như là tiểu lầu tiền trang từ từ đều có đề cập. Ta tưởng chính là liên hợp nhà chúng ta bốn mùa cầm, Tử gia cùng Hoàng Cảnh Sơn cơ bản có thể đối bọn họ hình thành trọng đại áp bách đả kích. Quý phi dạ gật gật đầu, như là Tiết gia, Tưởng gia linh tinh cũng không phải không thể liên hệ, ta tới thử xem đi. Tiết Cảnh Minh lúc trước cũng là bởi vì quý phi dạ giới thiệu cho Tào Bang cùng Dương Oai Tiêu Cục. Lúc này mới làm Tiết gia đi ra khốn cảnh. Quý phi dạ nếu là viết phong thư qua đi, làm Tiết gia động cách tay sự tình, Tiết Cảnh Minh thân là tương lai gia chủ, là sẽ không đồng ý. Như thế, bệ hạ nếu tưởng năm nay mùa thu đồng thủ nói, đến lúc đó vừa lúc có thể hàm tiếp. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ càng nhiều, bọn họ lúc này đối Trần Lập Triều động thủ, sẽ chỉ làm bọn họ cảm giác được sinh ý bị nhằm vào. Nhưng là đây là bình thường sự tình, Trần Lập Triều hành động mấy năm nay cũng không ẩn nấp, triều đình đối Mật Vân vô pháp xuất binh, lấy hắn dối ở bên ngoài này đó xúc tua động tay chân cũng thực bình thường. Nhưng là chờ đến 7-8 tháng, Trần Lập Triều hội phát hiện hắn làm Giang Hoài Tin tổ chức đội tàu cùng với sở hữu thuyền đều bị chế trụ, lúc này hắn phản ứng lại đây đã không còn kịp rồi. Bởi vì triều đình đại quân sắp tiếp cận. Ở tài chính không đủ tình huống, vội vàng ứng chiến quý phi giả tưởng cũng có thể nghĩ đến Trần Lập Triều phản ứng. Nhưng là này đối với nghiệp lớn quân đội tới nói cũng là một hồi khổ chiến. Tới rồi mùa thu, Vân Kinh bên kia khẳng định là bắt đầu trời thu mát mẻ, nhưng là Nam Bắc khí hậu bất đồng, bọn họ đến lúc đó khẳng định còn không có thích ứng phía Nam khí hậu. Tuy nói dược thảo chờ đã chuẩn bị hơn nửa năm, chỉ là đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống ai đều không thể đoán trước. Mạnh Sơ Đông vươn tay đi, quý phi giả bỗng nhiên đem đầu gác ở Mạnh Sơ Đông lòng bàn tay. Ta cỡ nào chờ đợi này thế không có chiến tranh a? Hòa bình là như vậy khó được, lang tộc cướp biển, hình liệt phản quân, hiện giờ Trần Lập Triều phản quân, quý phi giả đã đến bên này lúc sau trải qua chiến tranh quá nhiều. Tuy rằng nàng rất ít kinh nghiệm bản thân chiến trường, nhưng là mỗi một lần chiến tranh mang đến lạnh băng tử vong con số, cùng tổn thất, nàng đều là từng cái xem qua. Ta cũng hy vọng không còn có chiến tranh, lão bách họ nhóm có thể hào hào sinh hoạt, nghiệp lớn có thể từng bước một hướng đi phồn vinh. Mạnh Sơ Đông nghe xong, hắn đáy lòng cũng là như thế chờ đợi. Quý phi dạ thật sâu hít một hơi, đem những cái đó ý đồ khơi mào chiến tranh, ý đồ làm hòa bình vô pháp đã đến người hết thảy cấp đả đảo đi. Mạnh Sơ Đông quý đầu ở quý phi dạ đỉnh đầu hôn một cái, chỉnh trọng lên tiếng, hảo. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1856 lâm ngày đi mở ngoặc tròn 12 đóng ngoặc tròn. Về quý phi giả tao ngộ ám toán tin tức cùng quý phi giả đối với Từ Thư Nhã đi ra ngoài lo lắng cùng với đối Mật Vân kế hoạch đều thông qua ám vệ đặc thù con đường truyền tới Tăng Châu bên kia đưa đến Sở Du tay. Nguyên bản quý phi giả kế hoạch tháng 5 11 xuất phát đi Vân Kinh, lúc này đã sau này lùi lại, cụ thể xuất phát ngày cũng không định. Cũng may Kỳ Tuấn cũng tính toán hồi một chuyến cùng Châu, hành trình cũng không vội, chỉ nói là quý phi dạ muốn đi thời điểm nói với hắn một tiếng, tàu bang thuyền lập tức có thể xuất phát. Cũng may cùng Sở Du hồi âm cùng nhau đến Tuyền Châu còn có Hoàng Cảnh Sơn bản nhân. Hắn tự mình chạy một chuyến, Sở Du cùng ta nói, làm ta thuận tiện hộ tống tẩu tử đến Tăng Châu, bất quá ta tới còn có một việc, ta muốn nhìn một chút Tiểu Lâm. Hoàng Cảnh Sơn như thế trắng ra đưa ra yêu cầu này, quý phi dạ tự nhiên không có không đáp ứng, nàng lãnh Hoàng Cảnh Sơn hướng Mạnh Bình Sơn bên kia đi. Thực tế quý phi dạ gặp nạn ngày đó, Tiểu Lâm là cùng Mạnh Bình bọn họ ở cùng chiếc xe, hắn là bị đương trường tình huống cấp kinh tới rồi, nhưng là cũng không có bị mùi máu tươi cấp dọa đến. Ngược lại hắn cảm thấy quý phi dạ như vậy giơ tay chém xuống, điên cuồng con ngựa ngã xuống đất không dậy nổi phi thường lợi hại, mấy ngày nay vẫn luôn quấn lấy Mạnh Bình dạy hắn công phu. Quý phi dạ mang theo Hoàng Cảnh Sơn đến trong viện thời điểm, Tiểu Lâm liền đi theo Mạnh Bình đang ở học đứng tấn. Mạnh Bình cùng Tiểu Lâm đều là một thân áo quần ngắn, Mạnh Bình nhìn đến quý phi dạ lại đây, vừa lúc bọn họ đứng tấn thời gian cũng không sai biệt lắm. Liền đem Tiểu Lâm kéo lên. Mẹ, Hoàng thúc thúc. Mạnh gì, Hoàng thúc thúc. Tiểu Lâm đi theo gọi người. Hoàng Cảnh Sơn nhìn trước mắt Tiểu Gia Hỏa, hắn cùng Hoàng Cảnh Hy, Hoàng Cảnh Trình làm mười mấy năm đường huyên đệ. Đứa nhỏ này hình dáng xác thật cùng Hoàng Cảnh Hy cùng Hoàng Cảnh Trình đều có điểm giống nhau. Hơn nữa theo hắn biết, Hoàng Cảnh Trình cùng thế tử phu nhân xác thật có đứa con trai. Dựa theo tuổi tính toán, đại khái vừa lúc là 5 tuổi nhiều một chút, cùng trước mắt đứa nhỏ này tuổi cũng đối đến. Nhưng là nếu là đứa nhỏ này thật sự ném, hoặc là bị quải nói, hắn như thế nào chút nào tin tức cũng chưa thu được. Hắn mấy năm nay tuy rằng xác thật không có hồi quá Vân Kinh, nhưng là không đến mức định quốc công phủ ném cái hài tử chuyện lớn như vậy hắn cũng không biết đi. Hoặc là nói, đây là hắn cái kia thế tử đường huyên làm ra tới tư sinh tử. Hoàng Cảnh Sơn nhăn chặt mày, thật sự là không nghĩ ra đây là chuyện gì xảy ra. Tiểu Lâm, ngươi còn nhớ rõ cha mẹ ngươi là ai sao? Quý Phi Dạ cùng Mạnh Bình sắc mặt đại biến, quả nhiên chỉ thấy Tiểu Lâm đầu tiên là sắc mặt trắng nhợt, theo sau ôm đầu lăn đến mà. Tiểu Lâm, không có việc gì, hắn không phải người xấu. Mạnh Bình nhào qua đi ôm lấy Tiểu Lâm, hợp lực chống cự lại hắn giãy giụa. Quý Phi Dạ chạy nhanh đem Mạnh Bình gã sai vặt cùng thư đồng kêu lại đây, làm cho bọn họ hợp lực đem Tiểu Lâm cấp mang đi. Hoàng Cảnh Sơn cả người đều ngây ngẩn cả người. Ta không phải cùng ngươi ở tin nói đứa nhỏ này hiện tại có tâm bệnh cái gì đều không nhớ được sao? Như thế nào ngươi gần nhất còn hỏi vấn đề này? Hoàng Cảnh Sơn vẻ mặt áy náy, ta đã quên, hắn là làm sao vậy? Quý Phi Dạ tức giận mở miệng, ta đều nói hắn là bị mẹ mình bắt cóc mới lưu lạc đến nơi đây, mẹ mình như thế nào đối đãi hài tử, ngươi chưa thấy qua, chẳng lẽ đoán không ra tới sao? Hắn một cái 4-5 tuổi hài tử, không có khả năng chính mình cha mẹ bên người cái gì đều không nhớ được, nếu nhớ kỹ làm sao bây giờ? Đánh tới hắn quên à? Hoàng Cảnh Sơn sắc mặt trắng nhợt theo sau phẫn nộ vọt tới, những cái đó mẹ mình quá đáng giận. Tính, ngươi này một đường cũng vất vả, đi trước nghỉ ngơi đi, ta đi xem Tiểu Lâm, vì Tiểu Lâm hảo, ngươi vẫn là không có việc gì đừng tới gần hắn, ta vốn là nghĩ khả năng cùng các ngươi ra có quan hệ, trước cứu tới lại nói. Ta xem ngươi như vậy, cũng không biết tình huống như thế nào, vẫn là thôi đi. Cẩm Tú Điện Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1857 Lâm ngày đi mở ngoặc tròn 13 đóng ngoặc tròn. Hoàng Cảnh Sơn ùa rũ cụt đuôi đi tìm Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông thấy hắn dáng vẻ này không khỏi kinh ngạc một chút. Không phải đi xem Tiểu Lâm sao? Như thế nào dáng vẻ này đã trở lại? Hoàng Cảnh Sơn méo miệng, ta đem tam nương cấp chọc giận. Mạnh Sơ Đông không thể tưởng được. Hoàng Cảnh Sơn không phải đi thấy Tiểu Lâm sao? Như thế nào có thể đem Quý Phi Dạ cấp khí đến? Vậy ngươi vẫn là đừng tới tìm ta, tam nương sinh khí, ta xem ở ngươi cùng chúng ta quan hệ không tồi phân, không giúp tam nương hết giận, nhưng là ngươi cùng ta ở bên nhau, nói không chừng tam nương đợi chút cũng phải tìm ta xì hơi. Còn có phải hay không huynh đệ? Hoàng Cảnh Sơn không phục, bất quá thấy Mạnh Sơ Đông kia bộ dáng. Lại tiết khí. Ta cũng không phải cố ý a, không phải Tiểu Lâm kia hài tử. Hoàng Cảnh Sơn đem vừa rồi phát sinh sự tình cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần. Mạnh Sơ Đông thở dài một hơi, ta nhớ rõ không sai nói, ta cho ngươi tin viết, đứa nhỏ này phía trước là bị mẹ mình bắt cóc, gặp quá ngược đãi, có tâm bệnh, không thể tùy tiện kích thích a. Ta đây cũng không biết, là hỏi câu có nhớ hay không cha mẹ, hắn cái kia bộ dáng a. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng lắc lắc đầu đem Tiểu Lâm tình huống tỉ mỉ cấp Hoàng Cảnh Sơn nói một lần. Ngươi nói hắn sẽ niệm Tam Tự Kinh. Đúng vậy, nhưng là chỉ có như vậy một đoạn, vẫn luôn đang không ngừng lặp lại. Hơn nữa mỗi lần ăn cái gì thời điểm, chỉ cần chàng có hắn còn nhỏ hài tử, nhất định phải đem chính mình đồ vật phân cho hài tử khác. Trong khoảng thời gian này có Mạnh Bình đi theo hắn. Hắn loại này cưỡng bách chính mình cho người khác phân đồ vật hành vi đã hảo rất nhiều, nhưng là chỉ là bị chính hắn ngăn chặn mà thôi, cũng không phải hắn đã hảo. Nghe Mạnh Sơ Đông hình dung, tuy là Hoàng Cảnh Sơn hiện tại còn không xác định Tiểu Lâm rốt cuộc cùng nhà bọn họ có hay không quan tâm, này trong lòng cũng khó chịu khẩn. Đứa nhỏ này rốt cuộc bị mẹ mình ngược đãi thành cái dạng gì mới có thể biến thành hiện giờ dáng vẻ này. Ngươi cũng xác định không được. Có phải hay không? Ta là thật sự không biết, trong nhà không có bất luận kẻ nào viết thư nói cho ta chuyện này, tuy rằng ta thế tử đường huyên xác thật có cái không sai biệt lắm lớn như vậy hài tử, nhưng là nếu thật sự định quốc công phủ thế tử hài tử ném, như thế nào sẽ một chút động tĩnh đều không có? Đây cũng là Hoàng Cảnh Sơn không nghĩ ra địa phương. Mạnh Sơ Đông đồng dạng tưởng không rõ, hai người nghĩ nghĩ, hướng tới bất đồng phương hướng đi qua, ngươi nói. Ngươi nói. Mạnh Sơ Đông ngừng lại, ngươi nói trước. Ta ở đoán có thể hay không là ta cái kia thế tử đường huyên tư sinh tử gì đó. Nói thật, Hoàng Cảnh Sơn nói như vậy thời điểm chính mình đều có điểm không tin. Tuy rằng loại chuyện này ở Vân Kinh nhà giàu nhân gia cũng không hiếm thấy, nhưng là hắn trong lòng, nhà mình đường huyên cũng không giống như là cái dạng này người. Mạnh Sơ Đông lắc lắc đầu, ngươi như vậy suy đoán một chút cũng không đáng tin cậy. Ta tưởng chính là đứa nhỏ này có lẽ không phải định quốc công phủ, như vậy có hay không có thể là mặt khác dòng bên ra. Tính có chút giống nhau cũng thực bình thường. Vì cái gì mọi người đều không ngừng hướng định quốc công phủ suy nghĩ, chủ yếu là bởi vì lúc trước tưởng nguyên nương một câu, nói hài tử lúc ban đầu là thao phương Bắc khẩu âm, hơn nữa vẫn là cùng Châu Vân Kinh bên kia khẩu âm. Này thực đáng giá thương thảo. Những cái đó lúc ban đầu tiếp xúc quá người của hắn có hỏi qua sao? Mạnh Sơ Đông gật gật đầu, ta làm Kiều Thư Nhạc giúp đỡ hỏi, nói là bọn họ đều không rõ lắm Tiểu Lâm là như thế nào xuất hiện ở Tuyền Châu Thành, chỉ biết hắn bị ném ở bến tàu, sau đó bị khất cái nhóm nhặt về đi, vừa mới bắt đầu nói chuyện thời điểm mang theo Bắc Địa khẩu âm. Sau lại đi thiện đường thời điểm, khẩu âm còn không có hoàn toàn sửa đổi tới, bị Tưởng Nguyên Nương nghe được, Tưởng Nguyên Nương đoán được hắn là bị quải, sau lại thấy hắn nghe được mẹ mình phản ứng rất lớn, lúc này mới xác định xuống dưới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1858 lâm ngày đi mở ngoặc tròn 14 đóng ngoặc tròn. Vấn đề này nhất thời vô giải, trừ phi quý phi dạ đem Tiểu Lâm đưa tới Vân Kinh, làm định quốc công phủ người nhìn xem rốt cuộc tình huống như thế nào. Nghĩ đến đây, Hoàng Cảnh Sơn linh cơ vừa động, kia cái gì, tam nương không phải muốn đi Vân Kinh sao? Bằng không dứt khoát đem hắn đưa tới Vân Kinh đi, làm ta đường huyên vừa thấy không biết sao. Ta xem tam nương không sinh sai ngươi khí, ngươi đây là trong khoảng thời gian này ở hải phiêu lâu rồi, trong đầu vào nước biển sao? Hoàng Cảnh Sơn có chút mạc danh nhìn về phía Mạnh Sơ Đông. Ngươi chỉ nghĩ quá đứa nhỏ này nếu thật là định quốc công phủ vứt, như vậy tìm trở về vừa lúc, nếu không phải vứt, xác nhận trong lòng không có lo lắng được rồi, nhưng là ngươi có hay không nghĩ tới đứa bé kia đâu? Mạnh Sơ Đông khẽ thở dài một hơi. Hắn biết quái không được Hoàng Cảnh Sơn, chỉ là đứa nhỏ này rốt cuộc ở nhà dưỡng một đoạn thời gian, ngày thường đi theo Mạnh Bình thời điểm vô thanh vô tức, cũng không ầm ĩ. Hắn khảo so Mạnh Bình đọc sách thời điểm, hắn ở một bên ngoan ngoãn ngồi, dạy hắn luyện tự nói, cho hắn một cây bút một chương giấy, hắn có thể luyện hơn nửa ngày cũng không kêu mệt. Như vậy ngoan ngoãn lại làm người đau lòng hài tử, hắn cùng tam nương cũng vô pháp như vậy đi làm hắn thất vọng. Chúng ta dẫn hắn đi định quốc công phủ tổng nên có lý do, hắn lại không ngốc, ngược lại rất thông minh, nếu là thật là hắn cha mẹ kia giai đại vui mừng, nếu không phải đâu. Hắn không phải phải trải qua kỳ vọng đến thất vọng sao? Hơn nữa hắn còn có tâm bệnh, như vậy tiểu nhân hài tử, tam nương đại khái sẽ không nhẫn tâm làm hắn bệnh thêm bệnh. Hoàng Cảnh Sơn bị Mạnh Sơ Đông như vậy vừa nói, lúc này mới vỗ vỗ đầu. Ta trong khoảng thời gian này đại khái là cùng Ngô gia Trần gia đấu nhiều, căn bản không thể tưởng được nhiều như vậy. Vậy các ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Ta xem tam nương có ý nghĩ của chính mình, vẫn là giao cho nàng đi, ngươi ở Tuyền Châu dừng lại mấy ngày. Hai ba thiên đi, ta chờ không kịp phải đi về xem Trần gia cùng Ngô gia kết cục, thật vất vả làm cho bọn họ tài cái té ngã, không thể làm cho bọn họ có xoay người cơ hội. Nhắc tới Tăng Châu bên kia, Hoàng Cảnh Sơn rốt cuộc có những lời nói để. Hắn đem chính mình gần nhất cùng Trình Tam cùng nhau làm sự tình đều cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần, nói ngắn lại là làm bộ không biết Trần gia cùng Ngô gia là một nhà, cố ý ở vận may hành ngõ cái đối hai nhà đều có lực hấp dẫn sự tình buộc này hai nhà ra tay đi đoạt lấy. Ở hai nhà làm bộ cho nhau tranh đấu thời điểm, phái người đi cấp hai nhà đều thêm phiền, ở Ngô gia thêm phiền báo Trần gia tên, ở Trần gia quấy rối báo Ngô gia danh, tính hai nhà bù đắp nhau, đối với chuyện như vậy lại cũng bất đắc dĩ. Ngược lại ở căn bản cha không đến vấn đề, cũng làm không rõ trạng huống thời điểm, hai nhà đối cho nhau đều có hoài nghi, từng người gạt đối phương đi rồi một nước cờ. Hoàng Cảnh Sơn tới phía trước, là này hai nhà ở trước công chúng hạ xé một lần. Hiện tại chỉnh chuyện giao cho Trình Tam ở xử lý, nói vậy Trình Tam có thể làm cho bọn họ phát hiện đối phương càng nhiều dấu riêng chính mình địa phương, đưa tới lớn hơn nữa một hồi quyết liệt. Xem như bọn họ cho nhau chi gian đã phát hiện trận này âm mưu, bọn họ cũng vô pháp đi bình phục từng người phía dưới những cái đó cửa hàng, điền trang từ từ địa phương các quản sự đối với đối phương cừu thị chi tâm. Các ngươi không phải làm bộ không thân, làm bộ có kẻ thù truyền kiếp sao? Ta đây cho các ngươi thật sự không thân, thật sự có kẻ thù truyền kiếp. Đây là Hoàng Cảnh Sơn cùng Trình Tam sách lược. Mạnh Sơ Đông nghe xong lúc sau gật gật đầu, các ngươi cùng Sở Du gặp qua, đem tình huống cấp Sở Du nói qua sao? Đều nói qua, hắn ý tứ là cái dạng này nhiễu loạn trước mắt ở Tăng Châu càng nhiều càng tốt. Hắn cơ bản muốn đem này đó tiểu thế lực đều đả kích một lần, cho nên tính ta hiện tại không đồng thủ, tương lai Sở Du cũng sẽ đồng thủ. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1859 Lâm ngày đi mở ngoặc tròn 15 đóng ngoặc tròn. Vãn đi vào giấc ngủ phía trước. Mạnh Sơ Đông vẫn là hỏi Quý Phi Dạ đối với Tiểu Lâm tính toán xử lý như thế nào. Quý Phi Dạ do dự một chút, ta cũng không biết. Khó được có chút chần chờ. Mạnh Sơ Đông suy nghĩ một chút, ngươi là lo lắng Tiểu Lâm rời đi Bình Ca Nhi lúc sau, ngươi không có biện pháp trấn an hắn cảm xúc, đúng không? Này đại khái tính Quý Phi Dạ số lượng không nhiều lắm tiểu phiền não chi nhất, kỳ thật ta cũng có chút quái, bất quá là cái xa lạ hài tử mà thôi, nhưng là nhìn đến hắn như vậy, vẫn là cảm thấy có chút không đành lòng. Mạnh Sơ Đông cười một chút, nếu là tam nương ngươi có thể làm lơ nói, năm đó chúng ta sẽ không dưỡng hạ Bình Ca Nhi. Quý Phi Dạ tưởng tượng, xác thật là như thế này không sai, cũng đúng. May mắn năm đó chúng ta dưỡng hạ Bình Ca Nhi, hiện giờ Bình Ca Nhi tốt như vậy, cùng ta thân nhi tử không hai dạng khác biệt. Mạnh Sơ Đông cũng có đồng dạng cảm giác. Kỳ thật, ngươi đem Bình Ca Nhi mang theo đi Vân Kinh cũng có thể. Mạnh Sơ Đông lúc này mới mở miệng. Quý Phi Dạ cả kinh, kia như thế nào thành? Xuân tới Bình Ca Nhi chính là muốn kết cuộc thử một lần, một đường như vậy sóc này thấy thế nào thư? Nhưng không được trì hoãn hắn. Không phải à, Bình Ca Nhi xuân tới xem như muốn kết cục, cũng đến hồi Đông Bình huyện, ngươi đã quên à, chúng ta hộ tịch còn ở Đông Bình huyện đâu. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng nhéo một chút Quý Phi Dạ cái mũi. Quý Phi Dạ bừng tỉnh, ta thật đã quên việc này, cũng là nói, nhất muộn mùa đông thời điểm Bình Ca Nhi muốn xuất phát về quê. Hắn một người trở về ta không yên tâm à. Tuy nói là choi choi tiểu tử, chính là đến sang năm tính toán đâu ra đấy cũng mới 14 tuổi à, đến lúc đó ta phải an bài người ở hắn bên người chiếu cố hắn. Cho nên ta nói không bằng hắn đi theo ngươi cùng đi Vân Kinh, chờ ngươi từ Vân Kinh trở về thời điểm tới rồi Mục Châu đem hắn đưa đến quê quán, an bài hảo lại trở về, này bất chính hảo sao? Chính là cứ như vậy, phân biệt không nhiều lắm 2 tháng thời gian, Bình Ca Nhi đều phải ở lộ. Đi Vân Kinh thời điểm là ở thuyền, cũng không tính nhiều vất vả, hắn nên thấy thế nào thư như cũ như thế nào có thể đọc sách, tới rồi Vân Kinh đảo không cần vội vàng đọc sách, hắn muốn kết cục thử một lần, đóng cửa đọc sách là không được, ta cấp ở Hàn Lâm Phó Huyên cùng Lục Huyên từng người viết một phần tin, đến lúc đó Bình Ca Nhi đi bái phỏng một chút bọn họ, từ bọn họ mang theo Bình Ca Nhi cùng quốc tử giám học sinh. Hoặc là bọn họ tự mình dạy dỗ Bình Ca Nhi một phen, cũng Bình Ca Nhi buồn đầu ở nhà đọc sách hảo. Ngươi đây là đều nghĩ kỹ rồi, mới đến cùng ta nói a. Mạnh Sơ Đông bắt được Quý Phi Dạ muốn tới đấm chính mình tay, ta này không phải vì ngươi ra chủ ý sao? Hừ. Quý Phi Dạ hừ nhẹ một tiếng, xoay người đưa lưng về phía Mạnh Sơ Đông. Mạnh Sơ Đông tiểu ý hống trong chốc lát, thật vất vả làm Quý Phi Dạ buông xuống này một tiết, theo sau nhắc tới chuyện này ai đi theo Mạnh Bình nói sự tình. Đương nhiên là ngươi nói với hắn a, ngươi cấp Lục cùng Quang Phó Trạch Ngọc bọn họ viết thư, nhưng là cụ thể yêu cầu Bình Ca Nhi như thế nào môn đi bái phỏng bọn họ, vẫn là đến Bình Ca Nhi chính mình tới a, ta nhiều nhất cũng là không rơi nhân tình đưa một phần lễ, hoặc là cùng bọn họ phu nhân thấy cái mặt thôi. Ta đây ngày mai đi theo Bình Ca Nhi nói chuyện này, Tiểu Lâm đâu? Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ, ta hòa Bình Ca Nhi để một chút, làm Bình Ca Nhi hỏi hắn đi, chúng ta không cần tham dự, bọn họ là hài tử chi gian hữu nghị. Bình Ca Nhi không nhỏ, không thể gọi hài tử. Còn không đến 15 tuổi, như thế nào không thể gọi hài tử? Bất mãn 18 tuổi đều là vị thành niên, Quý Phi Dạ ở trong lòng yên lặng bổ sung một câu.